bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 232, Triệu Giật có chút sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232, thẻ người tốt lúc, tổ chức rút thưởng giải đặc biệt có giá trị cao. Chương trình phát sóng của Triệu Giật lập tức đạt đến số lượng người xem khủng khiếp nhất, tổng cộng có 280 triệu người xem. Một lần nữa hắn lại vô tình phá vỡ kỷ lục người xem trực tiếp của Tâu Quý. Triệu Giật không quan tâm đến điều này, điều hắn quan tâm chính là lời nhắc nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, phát sóng trực tiếp thật náo nhiệt, đây là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Hơn nữa quan trọng hơn là phần thưởng của hệ thống dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hoàn thành càng tốt thì phần thưởng càng phong phú. Đã như vậy thì dĩ nhiên buổi phát sóng trực tiếp càng náo nhiệt, càng nhiều người xem, mọi người đều hài lòng thì đương nhiên phần thưởng sẽ càng tốt rồi. Triệu Giật trả lại điện thoại cho Phùng Tiếu Tiếu, để cô ấy nói vài lời với người xem mới và tương tác một chút trước khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Được rồi. Phát sóng trực tiếp đến đây là kết thúc. Xem ra tôi còn có tài năng phát sóng trực tiếp. Cô xem đi, náo nhiệt như vậy mà. Phùng Tiếu Tiếu khẽ cắn môi. Hôm nay Triệu Giật đã tiêu hơn 2 triệu cho cô ấy. Hơn 2 triệu nhân dân tệ là đủ để mua một căn nhà. Còn có hơn 1 triệu tiền quần áo và trang sức. Bên cạnh đó còn có khoảng 1,3 triệu tiền phát thưởng, tốn quá nhiều tiền, Triệu Giật cười nói. Không có vấn đề gì, quần áo, trang sức mua rồi có thể mặc, có thể dùng để sử dụng. Mà phần thưởng cũng thực sự giúp cô thu thập được sự nổi tiếng, hơn nữa không tính đến thu nhập hôm nay sao? Thu nhập, Phùng Tiếu Tiếu sửng sốt một chút. Đúng vậy, thu nhập hôm nay hình như cũng không nhỏ, Phùng Tiếu Tiếu đã chú ý đến số lượng danh sách quý tộc. Vào thời điểm kết thúc, con số này đã lên đến con số đáng kinh ngạc là 32.000 người, quý tộc lên đến 32.000 người. Cho dù toàn bộ đều là du hiệp thì theo quy định của trang phát sóng trực tiếp Tâu Quý, khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, quý tộc nạp tiền lần đầu tiên vào phòng phát sóng trực tiếp sẽ có thêm phần thưởng cho chủ phòng. Đó chính là chia doanh thu từ số tiền nạp, nói đúng ra, chính là có người nạp 76 tệ, sẽ được trả lại 50 tôm tệ, tức là 26 tệ cho việc thăng cấp du hiệp. Như vậy 32.000 du hiệp, tổng cộng là 832.000 tệ. Dựa theo mức chia 35, thì mình còn có thể nhận được hơn 290.000 tệ. Tiếp đó phần thưởng từ quà tặng ngày hôm nay cũng có rất nhiều. Phùng Tiếu Tiếu xem xét một chút, cuối cùng tổng tiền quà tặng nhận được vậy mà gần 800.000 tệ. Vì sao lại nhiều như vậy? Điều này là do việc nạp tiền sẽ được trả lại tiền. Với 76 tệ thì trả lại 50 tệ. Nhưng mà số tiền 50 tệ này chỉ có thể dùng để khen thưởng. Rất nhiều người chỉ vì muốn rút thăm trúng thưởng mà đến, dù sao cũng là xem phát sóng trực tiếp, cho nên số tiền dùng để khen thưởng này, họ cũng sẽ hào phóng tiện tay mà khen thưởng cho cô. Có hơn 30.000 người, tiền khen thưởng của hệ thống này cộng lại cũng là 1,5 triệu. Cho nên khen thưởng này làm sao có thể ít được chứ, đặc biệt là đợt khen thưởng cuối cùng vừa rồi. Sự tình của người xem may mắn kia khiến ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Khen thưởng bỏ ra như mưa, ngay cả khi hắn nói đùa rằng cuối cùng mình bị phá sản, còn thu hút một đợt phần thưởng lớn. Mọi người còn nói vui rằng, có thể khen thưởng cho một vị đại gia cũng là loại cảm giác vui sướng không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi còn có hàng triệu người xem, bên trong đó vốn dĩ cũng có không ít nhà giàu, cũng đều thuận thế phát thưởng một đợt. Vì vậy cộng tất cả lại đương nhiên không thể ít được, hơn 800.000 tệ, dựa theo việc được chia 35. Mà tính thì tại đây thu được một khoản là 280.000. Tính cả thu nhập từ nạp tiền chính là hơn 570.000, Phùng Tiếu Tiếu tính toán xong, nhìn thấy kết quả cũng là một số tiền không nhỏ. Thế nhưng nghĩ đến việc Triệu Giật đập phá hết tiền, đây không phải là vẫn lỗ 800.000 sao, đau lòng. Triệu Giật nhìn dáng vẻ cau mày của Phùng Tiếu Tiếu thì tâm tình có chút vui vẻ. Phải nói rằng dáng vẻ rối rắm của cô nàng streamer này quá đáng yêu. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tạm thời, thay thế Phùng Tiếu Tiếu hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp thật náo nhiệt. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc, phần thưởng nhiệm vụ. 1. Thẻ rút thăm trúng thưởng không một cái. 2. Thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp không một cái. 3. Thẻ người tốt không một cái. Ghi chú 1. Thẻ rút thăm trúng thưởng, có thể chọn ngẫu nhiên được một trong các quà tặng sau, thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp. 3 lần, không một cái, thẻ hoàn tiền tiêu dùng mua đồng hồ không một cái. Hạn mức 5 triệu, thẻ hoàn tiền tiêu dùng mua bất động sản không một cái. Hạn mức 5 triệu, thẻ hoàn tiền tiêu dùng mua siêu xe không một cái, hạng mức 5 triệu, ghi chú 2, thẻ người tốt, bạn là một người tốt. Đối tượng mục tiêu bị chọn dùng thẻ người tốt, một khi sinh ra ý niệm làm chuyện xấu sẽ cảm thấy rằng bản thân tội lỗi thật nặng. Giống như là người mắc bệnh, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đối tượng sẽ cưỡng ép chính mình phải chỉnh đốn và cải cách tâm trí. Tiếp đó sẽ hành động làm chuyện tốt để tự cứu rỗi chính mình, thì tâm trí mới có thể thoải mái. Người bị thi triển thẻ người tốt sẽ ngoan ngoãn trở thành người tốt thực sự. Hiệu lực của thẻ tồn tại cho đến khi mục tiêu chết đi. Xin hãy cẩn thận khi sử dụng, Triệu Giật có chút sửng sốt, thẻ rút thăm trúng thưởng và thẻ hoàn tiền đều rất có giá trị. Đây là một điều bất ngờ đối với Triệu Giật, dù mua mất bao nhiêu tiền, chỉ tính riêng việc hắn tiêu phí tiền cho phòng phát sóng trực tiếp này. Nếu trừ đi 800.000 mà Phùng Tiếu Tiếu có thể nhận được thì chỉ riêng hai chiếc thẻ này cũng đã kiếm lại nhiều lần rồi. Thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp là 3 lần sử dụng, tính theo bội số trung bình 2 lần thì một thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp hoàn lại số tiền là khoảng 3 triệu. Trừ kể đến thẻ rút thăm trúng thưởng, chỉ cần là thẻ hoàn tiền thì đều kiếm được tiền. Điều khiến Triệu Giật ngạc nhiên hơn cả là thẻ người tốt này. Bạn là một người tốt thì chúng ta vẫn là bạn của nhau. Cái này mọi người đều biết, nhưng mà đối việc hệ thống khen thưởng cho mình tấm thẻ người tốt thế này. Triệu Giật cảm thấy có một loại ác ý sâu xa ở bên trong, có thể thấy được thông qua giải thích về thẻ người tốt mà hệ thống thưởng cho hắn. Cách chương.